Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 771, chương 801, phong ba. Loại này bỏ qua tổ chức cùng điều hành, hoàn toàn lấy mau đánh nhanh. Loạn bên trong thủ thắng chiến thuật tràn ngập mạo hiểm tính. Đặt ở bình thường, cùng Barcelona thi đấu bên trong nếu là có người dám sử dụng chiến thuật như vậy, e sợ sẽ chết liền không còn sót lại một chút cặn dưới. Thế nhưng vào lúc này hai đội bóng cũng đã đánh đến thời khắc cuối cùng. Này một tay nhưng đã biến thành diệu chiêu. Hầu như lập tức liền đem Barcelona đánh quân lính tan rã. Trận hình hệ thống đã biến thành năm bè bảy mảng. Gào gào gào gào gào. Người điên ly biến trận ổn định trận tuyến. Hiện tại Barcelona một hiệp trận hình sắp bị đánh thành cái sang. Đối mặt liên tiếp nhanh chóng sắc bén mạnh mẽ đột phá. Vũ trụ đội nhanh nếu không có sức lực chống đỡ lại. Mata sút gôn. Sai một ly. Valdes đã đầu hàng. C. Ronaldo. Nhà ô. Quá đáng tiếc. Còn kém một tí tẹo như thế điểm. Real Madrid hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Hiện tại còn kém ghi bàn. Người điên ly điều chỉnh lập tức rõ ràng. So sánh với đó, Guardiola lại như là ma mớ ta như thế ngốc luống cuống. Phản ứng của hắn vẫn như cũ là như vậy chỉ độn. Barcelona hướng tới tan vỡ. Ngoặc kép chấm chấm. Người điên ly thay đổi người cùng biến trận đều là khiến người ta khó có thể nắm. Hắn ở trường thi phương diện chỉ huy trình độ. Đã đạt đến đại sư cấp trình độ. Thiên tài ý nghĩ. Làm người thán phục trận hình. Hầu như hết thảy bình luận viên đều ở vỗ bàn kinh ngạc thốt lên. Cuối cùng này mấy phút. Để mỗi người sáng mắt lên. Dùng như vậy tràn ngập điên cuồng ước số đối phó Barcelona. Hoàn toàn là trước nay chưa từng có tình cảnh. Dĩ vãng đều là đừng đội bóng bị Barcelona điên cuồng tấn công đánh dục tiên dục tử tè ra quần. Chưa từng thấy Barcelona bị người khác dùng quyết chí tiến lên thế tiến công ép gào khóc thảm. Thiết, Barcelona lúc này lại như là một nhánh bị kéo đến cành Yaya gào thét trường cung. Chỉ lát nữa là phải bị kéo đoạn. Đang lúc này bức. Trọng tài chính thổi lên hai ngắn một trường trận đấu kết thúc tiếng còi. Trên khán đài, các cổ động viên theo bản năng phát sinh tiếng kinh hô vang lên liên miên. Real Madrid fan bóng đá là bởi vì tiếc hận. Nếu như thời gian lại sau này kéo dài 4-5 phút đồng hồ. Đội bóng tất nhiên có thể lần thứ hai đạt được ghi bàn. Mà Barcelona fan bóng đá lại có một loại trở về từ cõi chết cảm giác. Trọng tài chính tiếng còi quả thực chính là cứu mạng tự nhiên. Nếu như tiếp tục nữa, hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Bên sân, Guardiola theo bản năng mà lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Vừa nãy này không tới chỉ là 5 phút. Quả thực chính là hắn nghề nghiệp cuộc đời bên trong bị kinh hồn nhất thời khắc. Hắn cảm giác tựa hồ là có một con tàn khốc bàn tay lớn vô hình. Chính đang từ từ chiếm lấy linh hồn của chính mình. Đem chính mình nắm nát tan. May mà trận đấu kết thúc. Guardiola quay đầu nhìn một chút cách đó không xa người điên ly. Cái kia một bộ đồ đen ra hỏa lúc này vẫn như cũ một mặt lãnh khốc. Không lên tiếng sắc. Trên mặt thoáng mang theo tiếc hận. Người này thực sự là thật đáng sợ. Guardiola vì chính mình vừa nãy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng biểu hiện cảm thấy bất mãn. Điều này làm cho hắn cảm giác mình đối mặt người điên ly thời điểm đều là ải một đầu. Quả thực có chút không nhấc lên được đối kháng dũng khí. Có thể chính là che giấu sự chột dạ của chính mình. Guardiola thậm chí quên vào lúc này nên cùng đối thủ huấn luyện viên trưởng nắm tay. Cũng không có để lại an ủi cổ vũ chính mình các đệ tử. Hắn quay người lại, nhanh chóng đi vào cầu thủ đường nối. Biến mất ở chỗ ngoặt trong bóng tối. Một bên khác, Lý Thống Phạm thì lại mang theo khuôn mặt tươi cười an ủi mình cầu thủ. Thể đầy toàn trường Kaká được toàn trường cổ động viên Real Madrid sơn hô sóng thần như thế tiếng. Vỗ tay, như vậy nhiệt liệt tình cảnh. Ở Brazil siêu sao giá trên trời gia nhập liên minh đội bóng tới nay. Là lần thứ hai, lần thứ nhất là ở lúc trước Kaká gia nhập liên minh cổ động viên Real Madrid hội gặp. Mặt trên. được trước cầu thủ xuất sắc nhất thế giới yêu ái Madrid fan bóng đá hân hoan. Lúc đó Bernabeu bên trong bầu không khí cuồng điên, mà ở cái kia sau khi, theo Kaká biểu hiện đại mất trình độ, fan bóng đá tiếng vỗ tay cũng càng ngày càng ít, thay vào đó xuýt thanh cùng phê bình thanh. Ngày hôm nay Kaká phát huy ra đỉnh cao trình độ, hầu như là dựa vào sức một người giải quyết Barcelona. Các cổ động viên rất dễ dàng liền lựa chọn dùng nhiệt liệt nhất yêu giúp đỡ báo lại. Đây chính là trần trụi thảm cỏ xanh luật rừng pháp tắc. Đơn giản, trực tiếp, ngoại trừ Kaká ở ngoài. Fabregas, Lam, Owen cùng Alonso được tiếng vỗ tay cũng không ít. Mấy người này đều là bản cuộc tranh tài công thần. Fabregas biểu hiện để Barcelona người trái tim chảy máu. Quả thực chính là ở Catalonia nhà giàu trên vết thương không chút lưu tình địa gắn một nắm muối. Điều này làm cho người Catalonia làm sao chịu nổi. Trận đấu kết thúc sau khi buổi họp báo tin tức trên. Guardiola thần sắc nghiêm túc địa tiếp nhận rồi phóng viên phỏng vấn. Hắn thừa nhận đội bóng xác thực là gặp phải một chút khó khăn. Nhưng là vừa cho rằng đây không tính là cái gì. Bởi vì một cái bóng chênh lệch đối với Barcelona tới nói muốn vượt lại quả thực là dễ như ăn cháo. Cuộc kế tiếp thi đấu là Barcelona sân nhà. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của mình. Có điều, làm phóng viên hỏi Barcelona ở cuối cùng 5,6 phút trong thời gian đối với người điên ly quái trận. Vô cùng chật vật gần như tan vỡ nguyên nhân. Guardiola sắc mặt khó coi địa từ chối trả lời. Cách tịch mà đi. Bởi cuộc tranh tài này là châu Âu năm giải đấu lớn gần đây nhất là trọng lượng cấp thi đấu. Vì lẽ đó các phương tiện truyền thông lớn đều dành cho đầy đủ coi trọng. Sau trận đấu bình luận tầng ra không quần, tiền bối huyền thoại, nổi danh fan bóng đá cùng chuyên nghiệp bình luận viên môn. Đều phát biểu từng người quan điểm báo Marca cùng báo A đường kính không ra dự liệu địa. Nhất trí. Đều sẽ cuộc tranh tài này xem thành là thứ hai thần thoại mùa giải khúc nhạc dạo. Bởi vì, bất luận là từ cầu thủ vẫn là huấn luyện viên trưởng phương diện đến xem. Cũng đã là toàn thế giới mạnh nhất. Không có lý do gì không trên khay đỉnh cao. Đối lập với hai nhà này mọi người đều biết Real Madrid ngự dụng truyền thông ở mạnh như thác đổ. Không cần mặt mũi, dương dương tự đắc nói khoác. Cái khác truyền thông thì lại càng coi trọng thi đấu bản thân bên trong biểu hiện ra một vài thứ. Trong đó Kaká xuất sắc phát huy, để rất nhiều người đối với người điên ly ở kích phát cầu thủ tiềm lực cùng năng lực phương diện. Thủ đoạn, khâm phục đến phục sát đất, Kaká bản thân càng là ở sau trận đấu tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc. Không e dè mà biểu đạt ra chính mình đối với chủ mới soái yêu thích cùng cảm kích. Đối với ta mà nói. Đây là mộng ảo cấp một cuộc tranh tài. Hơn nữa ta không nghi ngờ chút nào. Ta sẽ đem như vậy thi đấu trạng thái tiếp tục kéo dài. Tất cả những thứ này biến hóa đều là ở thủ lĩnh dưới sự giúp đỡ thực hiện. Hắn để ta đã biến thành trên sân bóng đấu sĩ. Tương đồng tán dương đồng dạng ở Xabi Alonso. Lam cùng trước Dortmund phòng thủ song tinh trong miệng có thể nghe được. Alonso ở thi đấu bên trong giữa sân phòng thủ khống chế cấp đến biểu hiện. Để ngoại giới sáng mắt lên. Rất nhiều bóng đá các chuyên gia Alonso trên người nhìn thấy càng nhiều khả năng. Lam ở hậu vệ cánh trái vị trí kinh diễm biểu hiện. Để đám cổ động viên Real Madrid có vênh vang đắc ý lý do. Dortmund song tinh tuy rằng ở hiệp 2 thời khắc cuối cùng từng có phối hợp sai lầm. Thế nhưng toàn trường thời điểm khác. Đều có thể nói hoàn mỹ. Cân nhắc đến đây là chỉ sâu diễn đầu tiên mà thôi. Ngẫm lại hai người trải qua rèn luyện sau khi hoàn toàn hòa vào đội bóng chiến thuật hệ thống cảnh tượng, Galacticos người hâm mộ không có lý do gì không chờ mong. Thậm chí liền ngay cả bị người điên lý cường chế cướp đoạt vị trí chủ lực nước Đức Mesut Ozil cũng biểu thị rất hưởng thụ hiện tại ở đội bóng bên trong tình hình. Để những người ý định trêu chọc gây xích mích ly gián bất lương các ký giả không thể nào phát huy. Real Madrid phòng thay đồ xuất hiện vui vẻ ấm áp hài hòa cục diện. Tất cả mọi người bên trong, chỉ có Cesc Fabregas duy trì trầm mặc. Ở trên sân bóng, hắn có thể đối mặt mẫu đội dưới chân không chút lưu tình. Bởi vì đây là một tên chân chính nghề nghiệp cầu thủ phải có đủ tố chất. Thế nhưng ở đây ở ngoài, đối với Catalonia cùng La Masia thâm hậu cảm tình, để Fabregas rất khó nói ra một câu bỏ đá xuống giếng hoặc là bôi đen Barcelona. Gây nên ngoại giới tranh cướp còn có cuối cùng mấy phút bên trong người điên ly lấy cái kia quái. Trận, nguyên bản xem ra tự sát thức chiến thuật lại làm cho sân bóng sức khống chế có thể nói vô địch. Barcelona mồ hôi đầm đìa gần như tan vỡ. Điều này làm cho rất nhiều nhân viên chuyên nghiệp không tìm được manh mối. Nếu như không phải phải tìm được một cái nguyên nhân, cái kia hay là Guardiola ở sau cuộc tranh tài ngày thứ hai làm ra giải thích có quan hệ Barcelona. Các cầu thủ ở cuối cùng thời gian trong đã đánh đến cung dương hết đà. Cho nên mới bị người điên ly như vậy hoàn toàn dựa vào sức mạnh cùng tốc độ dã man trần trụi quái. Trận may mắn thực hiện được. Thế nhưng cuộc kế tiếp thi đấu, có thể sẽ không như thế dễ dàng để người điên ly đắc ý. Nắm giữ này cái nhìn còn có đông đảo đáng tin Barcelona người ủng hộ. Cruyff ở thảm bị Fabregas biểu hiện xuất sắc mặt to sau khi vẫn như cũ biểu hiện rất kiêu ngạo. Hắn ở chính mình World Sport Daily chuyên mục bên trong mang theo cao hứng nhắc tới. Sự thực chứng minh người điên ly cũng không phải như rất nhiều hắn người hâm mộ tiên dương đáng sợ như vậy. Messi ở thời khắc cuối cùng hai hạt ghi bàn vì chúng ta mang đến hy vọng. Cũng nói cho mỗi một cái Barcelona cầu thủ tiến vào người điên ly đội bóng bóng. Kỳ thực rất dễ dàng. Mà chỉ cần có thể ghi bàn. Đánh bại người điên ly liền không phải cái gì khó giải vấn đề khó. Hà Lan phi nhân, Cruyff ở Barcelona có to lớn uy vọng. Này một fan giải thích từ nhìn từ bề ngoài ngược lại cũng đúng là từng cái vào chụp. Xem ra hoàn toàn phù hợp logic. Để Catalonia khu vực bầu không khí vì đó buông lỏng. Rất nhiều lòng mang bi quan cổ động viên một lần nữa đối với đánh bại người điên ly Real Madrid. Thắng được Tây Ban Nha Super Cup tràn ngập hy vọng. Một ít chống đỡ Barcelona cổ động viên cùng các chuyên gia. Cũng hô lên tân khẩu hiệu chung kết người điên ly thần thoại bất bại nhưng vào lúc này. Trở lại sân nhà, vua bóng đá Messi gặp giải quyết có vấn đề. Ha ha, dùng người điên ly nâng lên đến siêu sao đến đánh bại người điên ly. Để tên lớn lối này tự làm tự chịu. A ha ha, kỳ thực hiệp 1 là Guardiola đang cố ý yếu thế người điên ly. Hiệp 2 nhất định sẽ làm cho người điên ly từ đám mây té xuống. Xuất tan xương nát thịt. Còn nhớ Bernabeu cái kia giơ lên thật cao lòng bàn tay sao? Real Madrid chính là một đám chỉ có thể ăn cứt giòi bọ. Một đám ngớ ngẩn. Ha ha ha. Cùng fan bóng đá, các truyền thông như là nắm lấy một đoạn nhánh cỏ cứu mạng trắng trợn khiêu khích như thế. Barcelona các cầu thủ cũng ở thoáng điều chỉnh sau khi lần thứ hai vung lên đầu của bọn họ cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.